Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 chết đi, Trương Nghiên đứng ở nơi đó, tựa hồ là có nói cái gì tưởng nói, nàng tư thái bình tĩnh, cả người cơ bắp thả lỏng, cảm xúc vững vàng, từ tin tức tố hương vị tới phân biệt, thân thể của nàng ở vào một cái thực bình thản trạng thái bên trong. Trạm cảm thấy, nàng không có một chút ít sát ý, ngay cả nàng phía sau cái kia vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Cũng bình tĩnh thực, không có bất luận cái gì sát ý, Trạm cho rằng Trương Nghiên trạng thái thực vững vàng, liền cũng thả lỏng cảnh giác, bắt chước ra nhân loại tươi cười. Phụ trợ kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt hoàn mỹ lóa mắt. Sao ngươi lại tới đây? Ta đang ở cùng Lương Tiêu bồi dưỡng cảm tình. Ngươi có thể đi ra ngoài, Trương Nghiên ánh mắt hơi mang ghét bỏ. Nhưng cảm xúc vẫn là vững vàng. Các ngươi hai cái đại nam nhân, bồi dưỡng cái gì cảm tình? Trạm híp mắt, ánh mắt có chút chế nhạo. Xác thực nói, ta không xem như nam nhân, cũng không xem như giống được. Ngươi loại này hành vi, là ghen sao, vậy ngươi phía sau nam nhân lại như thế nào giải thích? Loại này thời điểm, bên cạnh ngươi cư nhiên nhiều ra cái nam nhân, rất kỳ quái, ngươi chừng nào thì tàng nam nhân? Hắn là ai? Trương Nghiên nhìn thoáng qua phía sau Trịnh Tử Dạ, hơi hơi nhíu mày, hắn không phải ai? Trương Nghiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thật giống như là thật sự có điểm chột dạ dường như. Còn làm ra một cái che miệng động tác, mà nhưng vào lúc này, vẻ mặt lãnh đạm Trịnh Tử Dạ trong mắt hiện lên hàn quang. Không chút do dự thúc dục trong cơ thể dị năng, che miệng, Trương Nghiên sao có thể làm ra loại này tràn ngập nữ tính hơi thở động tác. Này rõ ràng chính là động thủ tín hiệu, tuy rằng trước đó không câu thông quá cái này, căn cứ vào đối Trương Nghiên hiểu biết, Trịnh Tử Dạ cũng quyết đoán ra tay. Trương Nghiên động tác cũng thật là ám hiệu, liền ở Trịnh Tử Dạ động thủ thời điểm, Trương Nghiên cũng mở ra dị năng sát hướng về phía Trạm. Trạm đối chính mình quá tự tin, nó tuy rằng biết Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vẫn luôn không tình nguyện đương trùng vương. Nhưng bọn hắn hai cái cũng không biểu hiện ra muốn chạy trốn chạy dấu hiệu. Trạm trộm tim tòi quá hai người ký ức, cũng không phát hiện hai người cùng ngoại giới giao lưu quá. Ngay cả Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác dùng bộ đàm nói chuyện phiếm nội dung cũng có thể tiếp thu. Cho nên, Trạm chưa bao giờ lo lắng quá Trương Nghiên cùng Lương Tiêu sẽ chạy ra nó lòng bàn tay. Này liền như là một người nam nhân biết chính mình lão bà thích nam nhân khác. Nhưng lão bà mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, trên cổ còn buộc xích sắt, chỉ có thể ở hắn dưới mí mắt nấu cơm làm việc nhà. Hắn có cái gì nhưng không yên tâm đâu. Nó thậm chí lười đến dùng tinh thần lực kiểm tra hiện tại Trương Nghiên trạng thái. Bởi vì nó cảm thấy, chỉ bằng Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ trình độ, căn bản lấy nó không có một chút biện pháp, đúng là loại này quá phận tự tin sở sinh ra ảo giác. Làm Trạm xui xẻo tột cùng, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ phóng xuất ra tới tin tức tố là giả. Nghiêm Trác lợi dụng Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ trên người tinh thần cái chán, đem hai người cảm xúc phong tỏa lên, làm cho bọn họ chân chính cảm xúc vô pháp thật khi phản ứng đến thân thể thượng. Chỉ có thể ở trong đầu nghẹn, ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ động thủ một cái chớp mắt. Nghiêm Trác cũng giải khai đối hai người cảm xúc phong tỏa. Mãnh liệt, tràn ngập tiến công tính, lệnh người hít thở không thông tin tức tố bỗng nhiên phóng thích mà ra. Đem Trạm bao phủ, loại này khiêu khích mà kịch liệt tin tức tố, làm Trạm vốn là không quá ổn định cảm xúc trở nên càng thêm phấn khởi. Điều động nổi lên nó giống được chiến đấu bản năng, mãnh liệt chiến đấu sao làm Trạm có chút hoảng thân. Hắn hiện tại đại bộ phận tinh thần lực còn ở khống chế được Lương Tiêu. Trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp ngăn chặn chính mình chiến đấu dục. Sở hữu sao đều có tốt một mặt cùng hư một mặt. Chiến đấu dục bị điều động lên, chỗ tốt là đánh nhau thời điểm càng dũng mãnh không sợ. Nhưng khuyết điểm lại là, mất đi lý trí, chạm một cái kích động, thế nhưng đã quên rút về khống chế Lương Tiêu kia 2/3 tinh thần lực. chỉ dùng dư thừa 1/3 tinh thần lực hóa thành một chương lưới lớn. Đầu hướng Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ, đương tinh thần lực va chạm ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ tinh thần hóa hình thượng. Hai người yếu ớt tinh thần lực hóa hình đột nhiên to ra mấy lần. Hai người tinh thần lực hóa hình mặt trên nhiều một tầng thật dày phòng hộ. Nhìn qua giống như là bịt kín một đoàn bọt biển dường như. Chạm cẩn thận một cảm ứng, phát hiện kia đoàn bọt biển trạng phòng hộ cái chắn thế nhưng là từ mấy vạn tinh thần lực tiết điểm. Chồng chất mà thành, chúng nó giống như là một đám bọt xà phòng, từ các loại chính diện, tích cực, hướng về phía trước, bất khuất, tinh thần tư tưởng cấu thành, có thể triệt tiêu rất nhiều đến từ tinh thần lực phương diện tiến công. Hiển nhiên, loại này thủ đoạn không phải Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ tinh thần lực trình độ có thể làm được. Bọn họ còn có tinh thần hệ trợ thủ. Trạm không cấm tưởng, là cái kia kêu Nghiêm Trác nam nhân sao? Không đợi Trạm phản ứng lại đây. Một đạo cường ngạnh tinh thần lực xuyên thấu mấy chục mét thâm thổ nhưỡng. Hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Chụp vào Trạm tinh thần lực hóa hình. Đây là Nghiêm Trác tinh thần lực. Nó vận dụng lô hỏa thuần thanh, tàn nhẫn 10 phần, nó giống như là một cái ẩn núp ở trong bụi cỏ xa. Ngay từ đầu lấy tinh thần cái chắn phương thức giấu ở các đồng đội trên người. Loại này tinh thần cái chắn chỉ có đã chịu tinh thần thời điểm tiến công mới có thể mở ra. Trạm rất khó phát hiện, lúc ấy cơ thành thục, hắn đem đồng đội trên người tinh thần lực cái chắn toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Hóa thành nhất sắc bén tiến công. Lúc này, Trạm tinh thần lực còn có 2/3 lưu tại lương tiêu trong đầu. Chỉ còn 1/3 nói, ngũ cấp tinh thần lực chẳng nó tinh thần lực cường độ đánh không lại tứ cấp Nghiêm Trác. Nó trúng chiêu, Trạm trong cơ thể 1/3 tinh thần lực hóa hình làm Nghiêm Trác một kích xảo dập nát. Nhưng Trạm tổn thất 1/3 tinh thần lực, cũng hoàn toàn không có hoảng loạn bộ dáng. Thậm chí không cảm thấy nhiều thống khổ, tựa như thân thể bị xé rách giống nhau đau đớn, còn có hỗn loạn suy nghĩ, ngược lại làm trong suốt tỉnh một ít, nó đem lương tiêu trong đầu 2/3 tinh thần lực nhanh chóng thu hồi. Tính toán phản sát Nghiêm Trác, nhưng, Trạm còn không kịp thu hồi tinh thần lực, Nghiêm Trác liền giảo hoạt cắt đứt hắn tinh thần lực cùng chính mình trong cơ thể kia một tia liên. Lạc. Trạm lưu tại lương tiêu trong cơ thể 2/3 tinh thần lực. Tạm thời trở về không được. Mất đi phụ thuộc tinh thần lực. Trạm cũng chỉ dư lại nó cái này trình độ nên có tinh thần lực. Đó là duy trì một cái sinh mệnh vận chuyển nhất cơ sở tinh thần lực. Cường đại mà mất khống chế lực lượng tinh thần đánh sâu vào lương tiêu đại não. Làm vốn là ngủ say lương tiêu lâm vào hôn mê. Mà ở Trạm cùng Nghiêm Trác đối kháng này ngắn ngủn 2 giây. Trịnh Tử Dạ hàn băng đã lấy cực nhanh tốc độ bao trùm chỉnh gian nhà ở. Hơi mỏng băng sắc đem chỉnh gian nhà ở sấn oánh oánh lượng. Trong phòng nhiệt độ không khí chợt giảm xuống vài độ, Trịnh Tử Dạ ở sương mù dày đặc tràn ngập trùng sao thấy không rõ mục tiêu. Dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn cấp Trương Nghiên xong đao hồ thượng một tầng hàn băng. Lại ở trên người nàng khấu thượng một tầng hàn băng áo giáp. Sau đó hắn liền tránh ở ngoài cửa, nương dày nặng tường làm công sự che chắn, tiến vào đợi mệnh trạng thái. Trương Nghiên tắc đã bay đến Trạm trước mặt, cử đao chọn hướng Trạm ấn đường. Trường đao không lưu tình chút nào bổ về phía Trạm mặt. Đây là Trương Nghiên lần đầu tiên cùng Trạm chính diện giao thủ. Nguyên bản cho rằng Trạm cùng Nghiêm Trác giống nhau, tinh thần lực cường đại, thân thể mảnh mai. Nhưng một giao thủ, Trương Nghiên liền ý thức được cũng không phải như vậy. Thân là trùng vương, Trạm thân thể không có Trương Nghiên trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Bởi vì tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, Trạm trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Làm Trương Nghiên chém chúng, tuấn Mỹ mặt bị chém thành hai nửa, mà Trạm lại còn vẫn duy trì hoàn Mỹ tươi cười. Trương Nghiên đao tạp ở Trạm nứt thành hai nửa trong óc. Nó trong não. Một cái màu đỏ sậm xúc tua chui ra tới, dùng giác hút gắt gao hút lấy Trương Nghiên trường đao. Trạm động giận, nó cánh tay trái hóa thành xúc tua thăm hướng Trương Nghiên cổ. Dính nhấp lạnh hoạt xúc tua nhìn như không có gì lực sát thương. nhưng một khi bị nó quấn quanh thượng, kia mặt trên mang theo đảo câu giác hút là có thể gắt gao đinh ở da thịt thượng. Tưởng thoát khỏi nói, khẳng định đến rớt một tầng da. Trương Nghiên lại đối kia xúc tua làm như không thấy, dùng mạ một tầng băng xương đoản đao hung hăng thọc chạm bụng. Nàng hai mắt bình tĩnh đáng sợ, phảng phất không mang theo một tia cảm tình, chỉ còn lại có huy đao phách chém bản năng. Trương Nghiên không tính toán dùng mặt khác chiêu số đối phó Trạm Mân Ni cánh phong. Mắt kép, mạng nhện, răng nọc, này đó đều là mẫu trùng mang cho nàng, đều không thể xúc phạm tới đồng loại. Trên người nàng duy nhất có thể sử dụng, chính là mạ hàn băng song đao. Chạm xúc tua quấn quanh thượng Trương Nghiên cổ, thong thả thi lược, đem Trương Nghiên trên cổ hàn băng áo giáp lạc thành mảnh nhỏ. Băng mảnh nhỏ cùng dao nhỏ giống nhau sắc nhọn, chát phá Trương Nghiên ra thịt, theo xúc tua tiếp tục buộc chặt, Trương Nghiên hô hấp bắt đầu khó khăn, máu tươi nhiễm hồng chạm xúc tua, Trương Nghiên lại vẫn là phá lệ bình tĩnh, mày đều không nhăn một chút, ở đoàn đao trợ giúp dưới, trường đao đã tránh thoát trói buộc, Trương Nghiên song đao tề vũ, điên cuồng xé rách chạm thân thể. Kỳ thật chạm thân thể thực lực cùng Trương Nghiên không sai biệt lắm. Nhưng nó trường kỳ ỷ lại tinh thần lực, khuyết thiếu thân thể phương diện cách đấu kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào sinh vật bản năng chiến đấu. Chạm ăn mệt, Trương Nghiên so nó tàn nhẫn, cũng hiểu biết nó sao nhược điểm, nó bắt đầu hư nhược rồi. Bó trụ Trương Nghiên cổ cái kia xúc tua cũng không khỏi tùng chút sức lực. Có chút vẩn đục không khí tức khắc rót tiến Trương Nghiên trong miệng một mồm to. Nàng hoãn khẩu khí, phụt một đao lại cấp chạm tới cái đối xuyên, đồng thời lạnh lùng hỏi, ta không phải ngươi quan trọng nhất phối ngẫu sao? Ngươi cư nhiên nhẫn tâm đối ta động thủ. Chạm rách nát gương mặt, truyền ra một câu suy yếu trùng ngữ. Dù sao, liều mạng ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Kia ngữ khí lộ ra một loại thê lương cùng bất đắc dĩ. Làm Trương Nghiên nghe cư nhiên có điểm không thoải mái cảm giác. Vì để ngừa vạn nhất, Trương Nghiên không dám miên man suy nghĩ. Nàng lui ra phía sau vài bước, từ nhẫn không gian móc ra một phen tán đạn thương. Hướng tới chạm cùng bắn phá. Trương Nghiên mấy ngày này mỗi ngày đều ở huy mồ hôi như mưa cùng trùng tộc luyện tập. Cùng Lương Tiêu luận bàn. Nàng nỗ lực không có uổng phí, chạm đã không sức lực phản kháng, ở bổ một thoi viên đạn lúc sau, chạm hoàn toàn đã chết, theo chạm tử vong, Trương Nghiên bị sửa chữa quá nhận chi hệ thống cũng khôi phục bình thường. Chạm tuấn Mỹ gương mặt vặn vẹo, dần dần biến hóa thành bản thể bộ dáng, chạm xúc tua lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng héo rút. Xúc tua hệ dễ bắt đầu thối giữa đứt gãy. Hai mươi mấy điều xúc tua còn giữ lại thần kinh phản ứng. Chúng nó trên mặt đất mấp máy, quay cuồng, động tác một chút so một chút nhược, thẳng đến hoàn toàn không hề nhúc nhích, chết đi lúc sau, chạm sao biến sú, kia ốc đồng đại sắc nhưng thật ra bảo lưu lại xuống dưới. Thuần trắng sắc vỏ sò, ánh sáng như giám, nhưng thật ra khá xinh đẹp, tử vong sẽ làm nguyên bản thuộc về nó tinh thần lực tán loạn. Còn sót lại ở Lương Tiêu trong đầu kia 2/3 chạm tinh thần lực mất đi công kích tính. Rời đi Lương Tiêu thân thể, dù đãng ở chạm thi thể phụ cận, phảng phất một đoàn đoàn mất đi vật dẫn rách nát số liệu. Lương Tiêu cũng đột nhiên bừng tỉnh, hắn bị lăn lộn không nhẹ, sắc mặt tái nhợt bò đến một bên nôn mửa lên, có lẽ là bởi vì chạm tinh thần lực tương đối cường đại. Những cái đó tự do vô chủ tinh thần lực mảnh nhỏ. Thế nhưng có thể biến ảo thành một đám mơ hồ ảo ảnh. Màu hồng nhạt sương mù dày đặc bên trong, những cái đỏ ảo ảnh thật giống như là cũ xưa điện ảnh. Lẳng lặng lập lòe, chạm ký ức bên trong, kiên cường nhất nhất thường xuyên xuất hiện, không phải chủng tộc phồn thịnh cường đại, không phải đối nhân loại cừu hận, không phải đối thế giới dã tâm, mà là một con tướng mạo xấu xí sâu, kia chỉ sâu ngoại hình thực phức tạp. Trương Nghiên hình dung không được, bất quá, trên người nàng dị năng đặc thù, này chỉ sâu trên người đều mang theo, hẳn là chính là mẫu trùng. Trương Nghiên khinh thường liếc liếc mắt một cái chạm thi thể. quả nhiên này đây sinh sôi nảy nở vì sứ mệnh trùng vương. Mãn đầu óc đều là giao phối đối tượng a, đem trạm kia xinh đẹp sắc trở thành chiến lợi phẩm thu hồi. Trương Nghiên đưa cho Lương Tiêu một bao khăn giấy, phun đủ rồi không, đi mau, không rảnh lãng phí thời gian, trạm đã chết, không đại biểu trùng tộc đã bị tiêu diệt, trùng tộc vốn dĩ liền không tính nghe trạm nói. Lúc sau trùng tộc thế lực ngược lại sẽ càng thêm phức tạp hỗn loạn. Vẫn là sấn hiện tại nhanh lên chạy trốn tuyệt vời. Lương Tiêu xoa xoa miệng, bởi vì chạm đối hắn tẩy não, mà trở nên có chút hoảng hốt, hắn có chút buồn bực. Vừa rồi hắn trong mộng giống như nghe được Trương Nghiên thực quan tâm tới kêu hắn. Hiện tại thái độ như thế nào lại trở nên như vậy thô lỗ? Lương Tiêu nheo nheo mắt. Hắn giống như càng chán ghét cái này đàn bà. Hết chương.